High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 557, Thiên giới thất trọng thiên. Đây là ghi danh các vị thân phận tin tức thiên sứ hào quang. Tất cả mọi người trước mang trên đi. Thiên giới là thần cùng các thiên sứ hiện đang ở thần thánh chỗ. Nếu như có những chủng tộc khác tồn tại xông vào nói sẽ ảnh hưởng đến hệ thống vận hành. Thậm chí sẽ còn nhận được thần thánh chi lực công kích. Mà cái thiên sứ hào quang chính là nhượng hệ thống đem mọi người cũng nhận định là thiên giới một thành viên. Cho nên ngàn vạn lần chớ làm mất nha. Griselda lấy ra một đại đống vòng vòng. Sau đó cho Tenla cùng chúng nữ mỗi người đều gửi một cái. Hiếu kỳ vô cùng. Mọi người cũng dựa theo Griselda chỉ thị đem vòng vòng thả vào đầu mình trên. Sau đó vòng vòng thượng tán phát ra quang mang cũng tự động bay lơ lửng ở đầu trên. Nhìn qua giống như chân chính thiên sứ hào quang một dạng. Thật là lợi hại. Lòe lòe phát quang. Cảm giác giống như biến thành chân chính thiên sứ ư. Các thiếu nữ đều cảm giác mới mẻ không dứt. Yêu cùng nên hai cái tinh nghịch tiểu nha đầu thậm chí còn dương cánh học lấy thiên sứ bộ dáng. Trên không trung bay tới bay lui. Chỉ bất quá các nàng vác trên triển khai không phải thánh khiết thiên sứ cánh. Mà là hắc sắc ác ma chi dực. Phối hợp trên kia thần thánh thiên sứ hào quang. Ngược lại làm cho người ta một loại quái dị cảm giác. Chọc cho tất cả mọi người cười thành một mảnh. Đợi tất cả mọi người đều sau khi chuẩn bị xong. Mọi người lại cùng nhau đi tới dưới đất truyền tống phòng. Cùng dùng hướng dùng ác ma văn tự liệt kê mà thành truyền tống ma pháp trận khác nhau. Bởi vì phải tiến về trước thiên giới. Lần này sử dụng là thiên giới đặc biệt dùng thuật thức ma pháp trận. Tại mọi người nhìn kỹ dưới. Griselda lấy cầu nguyện tư thế ngồi chồm hổm đến ma pháp trận chính giữa. Trong miệng vịnh sướng ra một đoạn kỳ đặc biệt chú văn. Mà không có quá nhiều lâu. Ma pháp trận trên bắt đầu tản mát ra ánh sáng thần thánh. Sau đó một mặt đi ngược chiều thức đại môn chậm rãi tại truyền tống trong phòng ngưng hiện ra. Xem ra giống như là vôi trắng mỏm đá điêu khắc mà thành. Phi thường hùng vĩ, cánh cửa phát ra két tiếng vang. Sau đó chậm rãi thoải mái. Đây là thông hướng thiên giới thang máy riêng. Tất cả mọi người đi vào đi. Đứng dậy, Griselda cười nói. Tenla cùng chúng nữ đều không khỏi bật cười. Nguyên lai đi thang máy liền có thể tiến về trước thiên giới a. Cái này thật đúng là hiện đại hóa phương thức. Bên trong thang máy không gian phi thường rộng rãi. Cho dù Tenla bọn họ một nhóm hơn 10 người đi vào cũng không chút nào chật chội. Đường tất cả mọi người đều sau khi đi vào. Thang máy đại môn chậm rãi đóng. Tenla cùng chúng nữ lòng bàn chân dưới toát ra kim sắc sáng văn. Mọi người chỉ cảm giác mình đều bồng bềnh. Sau đó cả người đều bị gắng sức hướng trên bắn bay một dạng. A a a, chấm ngoặc kép, bốn phía cảnh sắc không ngừng biến đổi. Đương mọi người phục hồi tinh thần lại lúc, mới phát hiện mình đám người đã trải qua xuất hiện ở một đám mây đoạn trên. Thiên giới ở vào nhân gian giới trên không? Bất quá chính xác nói là nhân gian giới trên không dị không gian. Giống như minh giới ở vào nhân gian giới phía dưới dị không gian một dạng. Trở lấy mọi người đi tới thiên giới thang máy tiêu tan không thấy. Xuất hiện tại mọi người trước mắt chính là một cánh lớn vô cùng cửa đá. Chính là trong truyền thuyết thiên giới chi môn. A, đội trưởng, mọi người, hoan nghênh đi tới thiên giới. Dulio thanh âm, tựa hồ đã sớm trải qua đang đợi lấy mọi người. Gặp Tenla bọn họ sau khi xuất hiện cũng chào đón. Cùng nhân gian giới lúc kia thân phổ thông cha xứ ăn mặc khác nhau. Dulio lúc này đầu trên cũng hiện lên lấy một đạo thiên sứ hào quang. Phía sau càng là triển khai lấy 10 đôi cánh chim màu vàng. Dulio, Tenla cùng chúng nữ cũng hướng Dulio đánh hạ chào hỏi. Michael đại nhân đã tại cung sau lấy các ngươi. Theo chúng ta tới đi. Mặt đầy cởi mở nụ cười. Tại Dulio cùng Griselda dẫn dưới. Mọi người cùng nhau xuyên qua đại môn tiến vào thiên giới bên trong. Thiên giới chi thượng kiến trúc cơ hồ đều là xây dựng ở tầng mây trên. Trên dưới ngang dọc lộn xộn hấp dẫn mà phân bố lấy. Hơn nữa nhìn một cái vô cùng sạch sẽ. Ngay cả mặt đất con đường đều là không nhiễm một hạt bụi. Phảng phất chung quanh đầy đủ mọi thứ đều tại phát ra lấy thuần khiết thêm thần thánh ánh sáng. Nhượng người không khỏi xuất phát từ nội tâm thư thích cùng yên lặng. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thi triển cánh chim trên không trung bay tới bay lui các thiên sứ. Tất cả mọi người hữu hảo hướng Tenla bọn họ vẫy tay biểu thị hoan nghênh. Thật là giống như là mộng ảo một dạng tình cảnh. Yêu cùng Nen kêu lên liên tục. Rias cùng Sona trùng nữ cũng là mắt đẹp chớp động. Ngay cả Rainer, Mittel cùng Kalawanner trên mặt cũng hiện ra nhớ lại vẻ. Tenla cũng không khỏi tại trong tâm âm thầm than thở. Cái này thật đúng là một tốt địa phương a. Nhượng hắn cũng không nhịn được mọc lên muốn chiếm đoạt nơi này xung động. Dẫn lấy mọi người một bên thưởng thức lấy khắp nơi phong cảnh. Dulio cùng Griselda cũng vừa hướng mọi người giới thiệu một ít có quan thiên giới tình huống. Thiên giới tổng cộng phân là 7 tầng. Chúng ta bây giờ vị trí liền là tầng thứ nhất. Cũng liền là bị gọi là đệ nhất thiên địa phương. Từ cho tới trên, mỗi nhất trọng thiên đều cần cao hơn quyền hạn mới có thể tiến vào. Sở hữu hạ vị thiên sứ cùng thánh chức nhân viên cơ hồ đều là tại đệ nhất thiên hoạt động. Nhất, thượng tầng ngày thứ 7 là thần ở chỗ. Bất quá từ thần sau khi qua đời. Nơi đó lại chỉ còn dưới trông coi lấy thần kỳ tích hệ thống còn tại vận chuyển. Mà thần khí hệ thống nghe nói cũng ở đó. Thần là xí thiên sứ Michael đại nhân, Gabriel đại nhân, Raphael đại nhân cùng với Uriel đại nhân chính là ở tại ngày thứ 6. Làm là hiện tại thiên giới trụ sở chính, cũng chính là chúng ta hiện tại phải tiến về trước địa phương. Không cần nhiều lúc, đoàn người đi tới thông hướng thượng tầng thang máy trước, đi qua thiên sứ cảnh vệ nghiêm mật sau khi kiểm tra. Mọi người lần nữa ngồi trên trước thể nghiệm qua thang máy. Xuyên phá vô số tầng mây tiếp tục hướng trên, nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên tất cả mọi người không có đi xuống du lãm. Đều là sau khi đến liền trực tiếp đổi ngồi thang máy tiếp tục hướng trên. Thoáng nhượng người có chút tiếc nuối. Bất quá Griselda cũng là mọi người giải thích thoáng cái. Mọi người phổ lần nhận thức thiên đường chính là thứ ba thiên. Hiền lành thuần khiết linh hồn tại sau khi chết cũng sẽ tiến vào nơi đó. Mà nơi đó cũng là thiên giới thất trọng thiên trong rộng rãi nhất một tầng. Bởi vì quá mức rộng rãi. Thế cho nên hiện tại cũng còn không cách nào tra rõ phần cuối. Nếu như nhượng thân làm ác ma các, vị tiến về trước nói gì vậy? Rất có thể sẽ trở thành tạo tín đồ linh hồn rối loạn. Cho nên lần này liền không mang mọi người đi thăm. Mặc dù có chút nho nhỏ tiếc nuối. Bất quá mọi người cũng biểu thị lý giải. Tiếp tục hướng trên, rất nhanh mọi người lại đến ngày thứ tư. Ngày thứ tư lại gọi là vườn địa đàng. Mọi người hẳn cũng đã nghe nói qua a. Trong truyền thuyết Adam cùng Eva cố sự chính là phát sinh ở nơi này. Griselda mỉm cười lấy nói. Mà Tenla cùng chúng nữ cũng không khỏi nhìn ra ngoài. Chỉ thấy ngày thứ tư trong đâu đâu cũng có các loại cổ thụ chọc trời. Kỳ hoa dị thảo, chim bay thú vật, có lấy đang tại chạy nhanh Cyclops, có lấy chính đang ngủ gà ngủ gật dài lấy ba viên đầu sư tử. Có lấy bay lượn khắp nơi ca sướng tinh linh, đủ loại thần kỳ sinh vật đều cùng bình thêm nhàn nhã ở bên trong sinh hoạt lấy. Bởi vì còn muốn đi gặp Michael bọn họ, mọi người cũng không ở mảnh này thần kỳ thế giới lâu lưu. Trong tâm cũng không miễn tiếc nuối. Bất quá các thi đấu Rida vẫn là mỉm cười lấy nói cho mọi người các loại. Chờ, gặp qua Michael đại nhân bọn họ sau có thể lại mang mọi người tới đi thăm xuống. Ngồi đổi thang máy, tiếp tục hướng trên, rất nhanh mọi người lại tiến vào thứ năm thiên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.